Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 254, người nghĩ rằng chúng ta là ai? Không dám. Đối mặt Amazing Amy tự tin, Juno cùng Heather liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Karen, Juno gọi một tiếng. Biết rõ, Karen hiểu ý, tiến lên đem Amazing Amy vị trí giường bệnh đầu mang lên cao, để Amazing Amy có khả năng nhìn thấy cả phòng. Amazing Amy ánh mắt co rụt lại, đập vào mắt chỗ là xòe tay ra thuật đài, phía trên trưng bày một đầu lớn hươu. Heather, Juno đối Heather nhẹ gật đầu. Ong ong ong, Heather gật đầu, kéo một phát tiểu hào cưa điện, lập tức khởi động cưa điện. Đối với Amazing Amy sáng sủa cười một tiếng, giơ lên cưa điện liền đem lớn hươu một cái chân cho cưa đứt. A, máu tanh như vậy một màn. Amazing Amy không khỏi lên tiếng kinh hô. Các ngươi là làm ta sợ. Các ngươi là làm ta sợ. Ta không sợ. Ta không sợ. Ong ong ong. Đáp lại nàng là cưa điện âm thanh. Không thể không nói, tiểu bang Texas cưa điện hệ liệt sở dĩ trường thịnh không suy, vẫn luôn là phim kinh dị kinh điển hệ liệt. Tự có chỗ độc đáo của nó. Người dân nước Mỹ đối phương đông khủng bố bầu không khí căn bản không ưa. Ngược lại đối loại này trần trụi huyết tương phun tung tóe đặc biệt yêu quý. Vừa nhìn thấy những này, thét lên liên tục là tất nhiên. Heather tính toán cả một đời đem ra người mặt anh họ nhốt tại dưới mặt đất hầm rượu, không cho hắn lại đi ra giết người. Thế nhưng ra người mặt trừ ăn cơm ra đi ngủ, còn có cực độ khát máu xúc động. Vì lắng lại ra người mặt anh họ sao động, Heather thường thường liền muốn hoặc mua hoặc săn đến động vật, để người nghịch ngợm anh họ phát tiết sao động. Lại thêm nàng khi còn bé cũng là tại lò sát sinh lớn lên. Một lúc sau, nàng đối dùng cơ điện tách rời động vật cũng là quen thuộc. Bây giờ thoáng hiện ra một cái tuyệt kỹ. Amazing Amy vừa mới bắt đầu chỉ là thét lên, còn gánh vác được, nhưng sau đó càng ngày càng huyết tinh, lập tức sụp đổ. Các ngươi không thể giết ta. Ta chết Adam cũng xong. Juno đưa tay. Heather lập tức dừng lại cơ điện. Có ý tứ gì? Các ngươi không thể giết ta. Ta chết Adam cũng xong. Amazing Amy vẫn như cũ nhắc lại thét chói tai vang lên đồng dạng một câu. Dù cho Heather dừng tay, nàng cũng không có lập tức kết thúc. Liên tiếp gầm rú 4-5 lần, sau đó mới phát hiện Juno các nàng đều đang nhìn nàng. Các ngươi không dám giết ta. Amazing Amy trở về từ cõi chết, mừng rỡ kêu lên. Một khi ta chết rồi, Adam cũng xong. Ta còn có lưu chứng cớ trọng yếu à. Cảnh sát nhất định sẽ tìm tới Adam. Đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc cũng sẽ tìm tới các ngươi. Ta là danh nhân. Dư luận nhất định sẽ bức bách bọn họ càng thêm cố gắng phá án. Các ngươi không dám giết ta. Ha ha ha. Juno chờ nàng phát tiết xong, lần nữa khôi phục tự tin về sau, chậm rãi nói. Năm 1995 ngày 24 tháng 10. Boston. Buổi tối hôm nay có cái tác gia quan hệ hữu nghị tiệc tùng. Đi sau đó, vậy mà ngoài ý muốn gặp được cao trung lúc bạn trai cũ. Mặc dù hắn hiện tại đã rất khác nhau, sự nghiệp có thành tựu bộ dạng, nhưng chính như lúc trước ta chủ động nói chia tay đồng dạng. Không có cảm giác chính là không có cảm giác. Bất quá hiển nhiên hắn cũng không nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép, không. Amazing Amy nghe xong, sắc mặt ảm đạm, tuyệt vọng kêu to. Người nghĩ rằng chúng ta là ai? Juno theo bên cạnh bàn cầm qua một cái quyển nhật ký, đi đến Amazing Amy bên cạnh, vỗ quyển nhật ký, thở dài nói. Biến thái sát nhân cuồng sao? Vô duyên vô cớ chúng ta liền phí hết tâm tư đem ngươi trói đến. Không, chúng ta là tại thay trời hành đạo, là chính nghĩa một phương. Ngươi mới là cái kia tà ác nhân vật phản diện người xấu. Chúng ta nắm giữ chứng cớ trọng yếu à? Không, Amazing Amy lần nữa khàn cả giọng gào thét. Lần này là hoàn toàn tuyệt vọng. New York, chạy bộ sáng sớm thời gian. Adam, ngươi thật là đi. Monica chạy xong tản bộ lúc ca ngợi nói, nếu không phải ngươi cùng đi, Phoebe đoán chừng thật muốn mang thai năm bào thai. Cái đó là, Chandler phụ họa nói. Adam sức thuyết phục còn phải nói gì nữa sao? Người nhìn hắn bạn nữ bao nhiêu liền có thể biết rõ. Ta dám đánh cược. Adam thời trung học, đoán chừng cũng cùng xinh đẹp nữ lão sư từng có một đoạn. Không phải vậy không có khả năng để tiểu Frank nữ lão sư lão bà như vậy mà đơn giản liền đồng ý. Rất rõ ràng, hắn có kinh nghiệm a. Đúng hay không? Monica nghe xong, lập tức tinh thần bát quái cháy hừng hực. Ha ha, Adam từ chối cho ý kiến cười cười. Kỳ thật ta không tính lợi hại. Đang thuyết phục lực phương diện, Juno mới thật sự là cao thủ. Nàng thiên phú dị bẩm, có khả năng nhìn thấu nhân tâm. Đùa bỡn lên tâm lý chiến đến. Không có người có thể chống đỡ được. Hôm qua đổi thành nàng đi. Tuyệt đối tốc độ càng nhanh. Hiệu quả càng tốt hơn. Thật giả, Monica không dám tin nói. Juno nhìn cùng Roger hoàn toàn không giống a. Roger, Phoeber bạn trai cũ, bệnh tâm thần bác sĩ. Làm cho tất cả mọi người đều chán ghét tồn tại. Mỗi lần vừa thấy mặt. Liền các loại phân tích tâm lý mọi người. Hết lần này tới lần khác hắn là chuyên nghiệp. Đoán rất chính xác. Thường xuyên vạch trần một chút mọi người chính mình cũng không nghĩ tới tiềm thức. Để mọi người trợn mắt há hốc mồm sau đó chính là thẹn quá hóa giận. Mặc dù so ra kém Beverly. Nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Suy nghĩ thật kỹ. Adam nhẹ gật đầu huyệt thái dương. Ta biết. Chandler kêu lên. Chính là bởi vì chúng ta nhìn không ra, mới nói rõ Juno phá lệ lợi hại. Ngươi nhìn Roger, chính mình là bệnh tâm thần bác sĩ. Hắn không biết hắn như thế làm người ta ghét sao? Hắn đương nhiên biết rõ. Thế nhưng là hắn khống chế không nổi. Có thể thấy được khó khăn nhất chính là tự điều khiển. Mà Juno tự điều khiển để chúng ta cũng nhìn không ra. Cho rằng nàng chỉ là cái nhà bên nữ hài. Hoàn toàn nghĩ không ra nàng so Roger còn lợi hại hơn. Cái này không phải liền là chỗ đáng sợ nha. À, Monica trợn mắt há hốc mồm. Có chút khó có thể tin. Có thể hết lần này tới lần khác lại cảm thấy Chandler nói rất có lý. Nàng vậy mà không phản bác được. Không nói cái này. Adam cười nói. Monica, ngươi tang lễ yến hội nhận thầu thương tiến hành thế nào? À, vô cùng tốt. Vừa nhắc tới cái này, Monica liền đến sức lực. Ta hôm qua lại tiếp vào một cái 60 người làm ăn lớn. Đây là lần trước cái kia người chết bằng hữu. Danh tiếng truyền ra, bằng hữu ta. Chúc mừng, Adam chúc mừng. Mắc nhà hàng cosplay đại hùng đầu bếp công việc. Nàng đã sớm sa thải. Thực tế là không thích loại kia mang theo nhục nhã người giả vờ. Bây giờ, nàng bắt đầu tiếp nhận tang lễ yến hội. Làm một cái độc lập yến hội nhận thầu đầu bếp. Đây cũng không phải là vỗ đầu một cái liền muốn đi ra. Trên thực tế, 3 năm này, nàng vụn vặt lẻ tẻ cũng đã từng làm. Chỉ là chưa từng có nghĩ qua muốn làm chuyên nghiệp yến hội nhận thầu đầu bếp. Đi làm cho người khác làm nhà hàng đầu bếp. Công việc đầy đủ ổn định. Không có áp lực gì. Thỉnh thoảng còn có thể mò cá. Mà yến hội nhận thầu đầu bếp. Chính mình làm lão bản. Kiếm càng nhiều, nhưng áp lực càng lớn, không ổn định, cần cân nhắc sự tình quá nhiều, làm quá mệt mỏi, cả hai đều có chỗ tốt cùng khuyết điểm, còn muốn đa tạ ngươi. Monica chân thành nói cảm ơn, nếu mà không phải ngươi cho ta mượn 500 đao mua tài liệu, cổ vũ ta nếm thử, ta còn thực sự không dám nhận xuống như thế lớn sinh ý. Yến hội có lớn có nhỏ. Nàng lúc trước chỉ tiếp qua hơn 10 cái người, nhiều nhất 20 người yến hội, 60 người ở trên yến hội. Ánh sáng giai đoạn trước đầu nhập chi phí đều không phải một bút con số nhỏ. Thất nghiệp trạng thái nàng, không có Adam, chắc chắn sẽ đẩy xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.